Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, Thanh Vân Tông đột kích. Nam Châu, Dung Mạnh, Thanh Vân Tông bên trong, mây đen dày đặc, thiếu niên Bảng Hoành không xuất thế, làm cho cả Nam Châu lâm vào một loại nghiêm túc trong không khí. Sở Hữu từng đi theo Chu Đế môn phái, đều biểu thị không quan trọng, không sợ, nhưng là không có từng đi theo Chu Đế môn phái. Lúc này lại người người cảm thấy bất an, giống như chim sợ cành cong đồng dạng, sinh sợ hãi bị chấn nộ Thanh Vân Tông, thuận tay diệt Sở Hữu môn phái, toàn bộ đóng lại sơn môn, không cho phép bất luận cái gì đệ tử xuống núi, bắt đầu làm người trong suốt. Mà liền tại loại này trong không khí, một chiếc cỡ nhỏ phi hành pháp bảo từ Thanh Vân Tông bay lên. Ba cái hóa thần kỳ cường giả sắc mặt lãnh khốc xếp bằng ở trên phi thuyền, yên lặng thương thảo kế hoạch. Mấy chục cái nguyên anh kỳ cùng mấy chục cái kim đan kỳ cường giả hơi thở mạnh không dám thở một chút, yên lặng cúi đầu làm việc. Không có việc để hoạt động, làm bộ có việc để hoạt động, tóm lại muốn bận bịu đứng lên, sợ mình nhàn một chút sẽ bị hóa thần kỳ cường giả thấy ngứa mắt. Trầm mặc hồi lâu sau, một cái giữ lại râu dê hóa thần kỳ cường giả lạnh giọng nói ra: thật mất mặt, hai cái ngưng khí kỳ, hai cái nguyên anh kỳ, để ta Thanh Vân Tông cắm như thế lớn ngã nhào một cái. Mất mặt. Một cái khác xinh đẹp phụ nhân ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh. Mất mặt hay không ta không quan tâm, sự tình đều đã phát sinh nha, ta chỉ là cảm giác có chút không thoải mái, cùng Tả Minh cái kia biết độc tử sớm chết rồi, ta lúc ấy liền tiên đoán qua, hắn loại kia tính cách người, nếu là dám một mình đi sông sáo tu chân giới, sớm tối muốn để người chơi chết, chết sớm một chút tốt, miễn cho về sau đắc tội cái nào cự đầu. Giận chó đánh mèo đến ta Thanh Vân Tông trên thân tới. Chỉ là cái kia cung trước rồng, quả thực chính là vương bát đản, lại muốn xuất động ba cái hóa thần kỳ đi bắt một cái ngưng khí kỳ, mặt ta hướng chỗ nào thả. Xinh đẹp phụ nhân mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, ta một cái hóa thần kỳ tự mình đi đuổi bắt một cái ngưng khí kỳ, cái này truyền đi về sau đều là ta chỗ bẩn. Đụng tới triều đình khuếch trương chiêu binh dịch thời điểm, ta luận này thường xuyên lấy lớn hiếp nhỏ, sẽ bị người ta trông mong vì không có cốt khí, chỉ có thể tại hậu cần đi dạo, không thể đi ra tiền tuyến lập công, vậy liền ném đại nhân. Ai, hắn cung trước rồng cũng vậy, không phải liền là chết một đứa con trai à, như thế đại phí khổ tâm. Dâu dê chừng hai mắt một cái: Phượng Hành, ngươi bớt tranh cãi, cái gì gọi là không phải liền là chết cái nhi tử a? Cái này lời nói ngươi cũng nói ra được. Phượng Hành chân nhân cười nhạo một tiếng, vốn chính là a, chết một đứa con trai có cái gì ghê gớm, tái sinh một cái chính là, đừng nói chuyện không đau eo, chết cũng không phải con của ngươi, lão nương không có nhi tử. Một cái khác hơi có vẻ tuổi trẻ hóa thần kỳ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng: có thể hay không đừng ồn ào, hiện tại thương lượng một chút đi, làm sao đem Lý Văn Cường mấy người chóc nã quy án. Phượng Hành cười cười: cái này cần thương lượng a, Kim Long Tông chẳng lẽ dám cùng ta Thanh Vân Tông đối nghịch? Đoán chừng Kim Long Tông cũng là bị hố trước thời hạn, không biết Lý Văn Cường thiếu niên này làm chuyện lớn như vậy. Bằng không, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đem Lý Văn Cường nhận lấy. Cái kia không nhất định, Kim Long Tông người vẫn là rất có cốt khí, bọn hắn không thả người, chẳng lẽ chúng ta muốn đi đánh giết? Nhân gia đem Chu Đế pho tượng rời ra ngoài bày ở nơi đó. Cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi dám ra tay? Ha ha, thế gian này Nam Châu bốn phương tám hướng đều tán lạc người của triều đình. Một bên giám sát các nơi thiếu niên, một bên thấy rõ thế giới thế cục cùng tình báo, một bên lại trong bóng tối dò xét lấy có hay không tu chân giả đối với tổ tông của bọn hắn bất kính. Ta dám đánh cược, Kim Long Tông người bày ra Chu Đế pho tượng, khẳng định phải hô một tiếng ta ra lão tổ từng bị Chu Đế cưỡi qua. Chu Đế chính là cưỡi ta ra lão tổ mới cướp đoạt thiên hà. Thanh Vân Tông các ngươi muốn diệt tổ. Thốt ra lời này, ngươi nếu là còn dám đi lên phía trước một bước, dùng chưa tới một canh giờ, hậu triều đình đại quân liền đến Thanh Vân Tông đi thăm viếng. Phượng Hành cười nhạo một tiếng, hậu triều đình người lại không ngốc, lại nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cùng Kim Long Tông người thương lượng hay sao? Trực tiếp xông đi vào, tìm tới Lý Văn Cường, mang đi Lý Văn Cường, hắn Kim Long Tông liền pho tượng cũng không kịp bày ra đến. Sự tình liền hoàn mỹ kết thúc, cũng đúng a, ha ha ha, nói như vậy đến. Kỳ thật nhiệm vụ cũng đơn giản, nhưng là Kim Long Tông cũng có một cái hóa thần kỳ, chỉ sợ không phải tốt như vậy xông đi vào a. Ba người chúng ta, Kim Long Tông hóa thần kỳ nếu là dám ngoi đầu lên, một đao liền làm thịt, giết hết về sau, lại nói sự tình khác, thật đúng là cho rằng Chu Đế pho tượng chính là cái ô dù rồi. Những này tiểu môn phái cũng thật sự là tiện được hoàng. Suốt ngày thật còn cho rằng mấy ngàn năm trước vinh quang có thể bảo vệ bọn hắn vạn cổ không suy đâu. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Kim Long Tông họp cũng thảo luận ra một kết quả tới. Kim Long Tông trưởng môn Lưu Tục chân nhân đánh nhịp, âm thanh lạnh lùng nói, Văn Cường không thể lưu tại Kim Long Tông. Đại trưởng lão đồng ý gật đầu, lần này sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đơn thuần chỉ là giết cung Tả Minh ngược lại là không có gì. Nhưng là Văn Cường bọn hắn đoạt nhân ra hơn 50 triệu linh thạch. Đây là triệt để đánh Thanh Vân Tông cả môn phái mặt. Nếu như bọn hắn không đem Lý Văn Cường duy nhất một lần làm, đoán chừng Thanh Vân Tông muốn bị người trong thiên hạ cười nhạo. Chỉ sợ, ta Kim Long Tông không gánh nổi Văn Cường. Lúc này, một cái khác trưởng lão chen vào nói ra, coi như Thanh Vân Tông cái này một nạn vượt qua, nhưng là, Mang Ngọc có tội a. Hiện tại toàn thế giới đều biết Lý Văn Cường có một chiếc giá trị 57 triệu linh thạch phản pháp bảo. Vô số người chỉ sợ đều hy vọng, lần này Lý Văn Cường có thể trốn qua một kiếp a. Nếu là Thanh Vân Tông không có giải quyết Văn Cường, về sau Nam Châu vô số tu chân giả đều muốn nghe tin lập tức hành động. Nhất là cùng Thanh Vân Tông có thủ môn phái, càng là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế làm tới cái kia phi thuyền, để Thanh Vân Tông ném cái mặt mũi, một đợt nối một đợt, chỉ sợ là liên miên bất tuyệt. Tặng hắn đi, chúng ta không thể để cho Văn Cường lại lưu tại Kim Long Tông. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể để Văn Cường rơi vào Thanh Vân Tông trong tay. Đưa bọn hắn đi, lập tức đưa bọn hắn đi. Ngoặc kép, kim quang các cửa, Lý Văn Cường triệt để cùng các nữ đệ tử hòa mình. Quay đầu lại, nhìn thấy Kim Long Tông trưởng môn, cùng mấy chục cái trưởng lão đứng ở nơi đó im ắng nhìn xem chính mình. Lại nhìn thấy Cửu Huyền, Cửu Lý, Tử Ngọc cùng Lưu Ngân, mỗi người đều cõng một bao quần áo. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Trong lòng đã đoán được kết cục này, cười đối với đám người phất tay. Chư vị, một ngày nào đó, ta Lý Văn Cường sẽ trở lại. Quang minh chính đại, đường đường chính chính trở về. Bầu không khí yên tĩnh, mọi người cũng không phải người ngu. Trong lòng cũng biết Lý Văn Cường nói lời nói này ý tứ. Lúc này, một vị nữ đệ tử đi ra, chính là cái kia trước đó tại trong phòng ăn cùng Âu Dương Võ Nhược hai người đòn khiêng tinh nữ đệ tử, sắc mặt ửng đỏ đưa tới một bó hoa tươi đưa cho Lý Văn Cường. Hy vọng trong tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong, y nguyên có thể nghe thấy tin tức của ngươi. y nguyên có thể nghe thấy từ phương xa truyền đến. Người tác phẩm mới thanh âm, ta gọi Từ Tĩnh, hảo hảo sống sót. Lý Văn Cường cười tiếp lên hoa tươi. Được rồi Từ cô nương, chờ ta đột phá xuất khiếu kỳ, nhất thống Nam Châu. Từ Tĩnh lông mày ngưng lại, nghe nói Thanh Vân Tông có hai cái xuất khiếu kỳ, ngươi chỉ có một người, chỉ sợ không đủ đi. Lý Văn Cường cười ha ha, ta một người đánh hai cái là được rồi. Từ Tĩnh còn nói, thế nhưng là Nam Châu cách cục không cho phép phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ngươi không thể nhất thống Nam Châu, Trung Châu có người khẳng định sẽ quản chuyện này, ngươi xuất khiếu kỳ không đủ. Lý Văn Cường, ngoặc kép, dừng một chút, có chút lúng túng cười nói. Ha ha, loại kia ta độ kiếp kỳ thời điểm, trở về nhất thống Nam Châu. Từ Tĩnh trầm giọng nói, trên thế giới này, kỳ thật độ kiếp kỳ cường giả cũng không ít, ngươi cũng không thể vô địch. Kỳ thật đại thừa kỳ đều không thể tuyệt đối vô địch. Một núi còn cao hơn một núi. Lý Văn Cường, ngoặc kép, ta, ý của ta là, một ngày nào đó, ta sẽ quang minh chính đại trở về. Từ Tĩnh hỏi, thế nhưng là chủ đề lại về tới ban đầu. Xuất khiếu kỳ cũng không thể vô địch. Ngươi không thống nhất Nam Châu. Ngươi căn bản không có cách nào quang minh chính đại trở về. Nhưng là Trung Châu người lại không cho phép Nam Châu xuất hiện tình thế hỗn loạn. Sở dĩ ngươi lại thống nhất không được Nam Châu. Như vậy vấn đề tới, ngươi đến cùng lúc nào trở về? Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi, toàn phái tất cả mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Âu Dương Võ Nhược, Kim Trung Dân, ôm bụng ha ha cuồng tiếu. Nhưng là không dám phát ra một chút thanh âm. Bọn hắn nhìn xem á khẩu không trả lời được Lý Văn Cường. Trong lòng chỉ có khoái ý. Ngươi cái lộn, ngươi nghiêu bức nữa, ngươi nghiêu bức nữa nha. Ngươi nghiêu bức nữa còn không phải muốn ngậm bồ hòn. Hừ, lúc ấy chúng ta không làm sao. Cũng cuối cùng để ngươi cảm nhận được. Lý Văn Cường hít sâu một hơi. Ánh mắt trầm ngưng nhìn xem Từ Tĩnh. Trong lòng thầm nghĩ, cái này, sợ không phải cái đòn khiêng tinh a. Cười một tiếng, Lý Văn Cường không có ý định lại cùng Từ Tĩnh đối thoại. Quay đầu đi đối với chúng đệ tử cao giọng nói ra. Kim Long không ta Lý Văn Cường, tiên lộ mênh mông như đêm dài. Các ngươi chờ lấy, một ngày nào đó, ta Lý Văn Cường chính là Nam Châu gánh đỉnh người. Thoại âm rơi xuống, đám người chưa kịp gọi tốt cùng trợ uy. Từ Tĩnh lại mặt mũi tràn đầy trầm tư nói, tiên lộ mênh mông như đêm dài, đây là một cái câu có vấn đề à. Đầu tiên, trước kia Kim Long Tông không có ngươi thời điểm, như thường là có ngày sáng đêm tối, hết thảy vận chuyển như thường, ngươi là một cái kẻ đến sau, ngươi sao có thể nói là không ngươi, giống như đêm dài đâu. Nếu như bản thân trước đó chính là tiên lộ mênh mông như đêm dài, như vậy có hay không Văn Cường ca ca, nó đều là như đêm dài, cũng không có gì thay đổi. Câu nói này khẳng định nơi nào có vấn đề. Lý Văn Cường vô tội nháy nháy mắt, xoay người rời đi, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Vừa đi hai bước, Từ Tĩnh lại hô, Văn Cường ca ca, ta chờ ngươi về sớm một chút a. Lý Văn Cường không dám lên tiếng, tiếp tục đi. Từ Tĩnh ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Ngươi không nói lời nào, có phải hay không đối với mình không có lòng tin? Ngươi nhất định muốn đối với mình có lòng tin a? Bởi vì chỉ có lòng tin, ngươi mới có thể nghiêm túc tu luyện, đi chiến thắng hết thảy a. Giờ khắc này, Kim Quang các bên trong một tất cả trưởng lão đều kinh ngạc. Im lặng nhìn xem Từ Tĩnh, dồn dập nghị luận, cái kia người nữ đệ tử là ai? Ai đồ đệ? Lý Văn Cường không phải rất có thể tất tất a? Dĩ nhiên để Văn Cường đều á khẩu không trả lời được. Cái này, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Âu Dương Võ Nhược cùng Kim Trung Dân hai người cười lăn lộn đầy đất. Ôm mụn cười, không dám phát ra một chút xíu thanh âm. Chính cười đâu, Lý Văn Cường đi tới, âm trầm nhìn xem hai người, cười. Âu Dương Võ Nhược vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt đến, ta không có. Kim Trung Dân cũng đầy mặt nghiêm túc nói, ta không cười ngươi. Lý Văn Cường uy hiếp nhìn xem hai người, không cười ta à? Hai người cùng nhau lắc đầu, không có, trong này khẳng định có hiểu nhầm. Ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường không cười. Lý Phụ, ta vừa rồi chỉ là đau bụng, ta ôm bụng lăn lộn đầy đất, cũng không có cười, càng không có cười ngươi. Ta thật đau bụng, ta ăn đau bụng. Lý Văn Cường nhìn chằm chằm hai người liếc mắt, có chút muốn mang đi các ngươi, cùng ta cùng đi đi. Hai người cũng thống khoái, phù phù một tiếng quỳ xuống, cùng hô lên, Lý Phụ, ta sai rồi, ta không nên cười. Lý Phụ, ta không có, ta y nguyên cảm thấy ta lúc ấy không cười. Lý Phụ, hai chúng ta chính là vướng víu, đừng mang bọn ta cùng đi. Đúng vậy, a Lý Phụ, chúng ta sẽ kéo ngươi chân sau. Hai người đều muốn điên rồi. Trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, thật vất vả chờ đến Lý Văn Cường muốn đi. Kết quả Lý Văn Cường còn phải mang theo bọn hắn. Cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Kinh khủng nhất là Lý Văn Cường sau đó phải gặp phải. Thế nhưng là Thanh Vân Tông truy sát a, bọn hắn không muốn chết a, vì có thể bảo vệ tính mạng. Trước mặt mọi người quỳ xuống đến lại tính là cái gì? Dập đầu đều nguyện ý a. Lý Văn Cường lạnh hừ một tiếng, đương nhiên sẽ không thật muốn dẫn bọn hắn đi, quay người rời đi, đi thôi. Nói xong, năm người tổ cõng bọc hành lý rời đi. Một tất cả trưởng lão cùng trưởng môn, bao quát toàn phái đệ tử một đường đưa tới cửa, ngừng chân. Lưu Tục chân nhân thở dài, chụp chụp Lý Văn Cường bả vai, đừng trách ta. Mặc dù ngươi giữa đường xuất gia, nhưng cũng coi như ta Kim Long Tông đệ tử. Đừng trách ta không có bảo đảm ngươi. Ta sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cái kia còn không bằng ngươi tranh thủ thời gian đi trước. Lý Văn Cường cười cười, không biết, xoay đầu lại. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia toàn phái đệ tử ánh mắt sáng rực, muốn nói điểm gì ầm ầm sóng dậy. Bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía cái kia Từ Tĩnh, làm phiền ngươi trước tránh một chút. Từ Tĩnh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chu mỏ một cái. Ngô, đợi đến Từ Tĩnh triệt để đi xa, Lý Văn Cường lúc này mới hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, hôm nay ta đi, nhưng tùy ý ta liền sẽ trở về. Hôm nay ta dù rời đi Kim Long Tông, nhưng từ đó về sau, toàn bộ Nam Châu đều chính là ta Lý Văn Cường truyền thuyết. Thanh Vân Tông, chính là cái giám, ta sớm muộn cũng có một ngày, sẽ làm cho cả Nam Châu đều nghe tin đã sợ mất mật. Ta là Lý Văn Cường, các ngươi từ nay về sau, sẽ thường xuyên nghe thấy tên của ta. Đi, Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ một đi không trở lại, tại từng tiếng hét lớn bên trong. Kim Long Tông tất cả mọi người ánh mắt phức tạp nhìn xem năm người kia tổ bóng lưng từ từ đi xa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.